Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3387, cố ý khiêu khích ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tộc trưởng cùng một đám trưởng lão đứng tại ngoài cửa, chờ đến lo lắng thật vất vả trông thấy hai người vai sóng vai, vừa nói vừa cười đi ra, trong lòng quính lên, liền muốn cất bước, bất thình lình nhớ lại từ đường bài xích bọn hắn, không thể làm gì khác hơn là ngượng ngùng dừng lại cái kia. Trước sau bị đẩy lùi đi ra cái kia mấy vị trưởng lão, có còn một tay vịn eo, khuôn mặt vặn vẹo, thế đứng vặn vẹo đâu. Cách hơn 10 mét khoảng cách, mấy vị lão nhân không kịp chờ đợi há miệng. Mặc huynh đệ, Khúc cô nương, các ngươi đi ra. Như thế nào, thấy tộc ta thần minh sao? Thần minh có hay không nói cái gì? Nó có biết hay không chúng ta liền tại ngoài cửa? Vì sao chúng ta vào không được từ đường? Mấy vị lão nhân bên trong... Tộc trưởng bảo trì bình thản, nhưng mấy vị trưởng lão đều là nóng vội. Không đợi tộc trưởng mở miệng, bọn hắn liền chen chúc tiến lên, vây quanh vợ chồng hai người, mồm năm miệng mười khởi xướng hỏi tới. Mấy vị lão tiền bối đừng vội, Khúc Đàn Nhi mới mở miệng, liền bị các trưởng lão cùng kêu lên cắt ngang. Sao có thể không vội, cái này là chúng ta từ đường, các ngươi đi vào liền hơn một canh giờ, trong chúng ta tình huống như thế nào đều không biết. Đều nhanh cấp bách chết. Mấy cái cao tuổi lão nhân xếp thành một loạt, rất vội vàng vây quanh hai vợ chồng. Mặc dù bọn hắn không có ác ý, nhưng từng cái phẫn nộ, biểu tình kia ngự khí đều là thần đồng bộ. Không đùa đùa bọn hắn, đều có lỗi với này hình ảnh. Khúc Đàn Nhi điểm này ý đồ xấu lại lên, vừa rồi tại bên trong, đều là thành thành tại ứng phó, hiện tại đi ra, liền để nàng đến trả lời đám người này tốt. Có thể đối mặt như thế một đám lão nhân, Khúc Đàn Nhi không muốn lừa gạt, lại nghĩ đến Trảm Thiên Thần Long dặn dò qua, không cần nhắc đến cùng người ta nó tỉnh lại sự tình. Ai, làm người thật khó xử, làm sao tiến vào cái này càn khôn thần vực về sau, liền không có động tới qua một chuyện tốt đây. Khúc Đàn Nhi chậm rãi mở miệng nói, cái kia, ta cảm thấy chúng ta càng là gặp gỡ đại sự, càng là nên học tập tộc trưởng, các ngươi nhìn. Tộc trưởng hắn lão nhân ra cỡ nào bình tĩnh tỉnh táo. Các ngươi cho là thế nào? Nàng vừa dứt lời, bên trong một cái trưởng lão liền hừ một tiếng pha nói. Tiểu cô nương, ngươi cho rằng ta bọn họ tộc trưởng không vội. Trong lòng của hắn so chúng ta còn gấp hơn. Là thế này phải không? Khúc Đàn Nhi tò mò liếc về phía một bên bộ lạc tộc trưởng. Tộc trưởng cũng là kích động, chống quải trượng đi hai bước, mới miễn cưỡng chính mình chấn định lại. Lúc này bị chư vị trưởng lão vạch trần, mặt mo hơi giận, tránh mục đích đi sang một bên, nhìn xem thế mà giống như là có chút treo không được mặt. Tộc trưởng lại cúp không được mặt, Khúc Đàn Nhi quính, tại nàng tâm, tộc trưởng chí ít nhìn, là rất đức cao vọng trọng, bàng quan tồn tại. Liền là đi đường run rẩy vừa già là không được ngã hơn nữa, nàng đều đem loại này làm đặc sắc. Còn có, chỉ bằng nàng cùng Thành Thành tiến vào từ đường trước. Một đám trưởng lão chi chi méo mó, nhưng là tộc trưởng rất có đoán được tính mà, ngăn chặn trưởng lão miệng, chém đinh chặt sắt mà để bọn hắn đi vào. Việc này, liền hung hăng biểu hiện tộc trưởng phong phạm a. Có thể, nguyên lai, tộc trưởng cũng bất quá là cái người bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật, Khúc Đàn Nhi cái kia không đứng đắn tư duy không giống, lão tộc trưởng ẩn tàng trí tuệ hai mắt. Cũng âm thầm đánh giá trước mắt cái này hai tấm đồng dạng yểu điệu xuất trần trên mặt, chứa cái kia ngậm lấy siêu việt bọn hắn ở độ tuổi này thâm trầm, cùng cường giả bể nghế thiên hạ cao ngạo. Tại lại tới đây trước đó, lão tộc trường dám khẳng định, bọn hắn nhất định bất phàm. Vân Chi Bộ Lạc tộc nhân, bao quát bên người mấy vị trưởng lão, đều không biết Vân Chi Bộ Lạc đã từng. Chỉ có hắn một người biết rõ, Vân Chi Bộ Lạc đi qua huy hoàng. Cách chương.